Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Nhà Liễu Truyện có sản phẩm dùng để xoa bóp do gia đình tự ngâm từ các loại thảo dược, chuyên dùng để hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi cổ vai gáy, đau nhức mỏi cơ xương khớp, tê bì chân tay, đau dây thần kinh tọa. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 96 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng tế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ này mà ở mười mấy năm trước thì đúng là thần kỳ thật. Chỉ có điều, trong lúc họ đi đến chỗ ngoặt thì Bạch Diệp Phi đột nhiên dừng lại. Sắc mặt A Vũ đột nhiên xa sầm. Sao không đi nữa? Tôi muốn nói chuyện với anh một chút. Bạch Diệp Phi giữ thái độ bình tĩnh nói. A Vũ thấy vậy, dùng ánh mắt bất mãn nhìn Bạch Diệp Phi. Mặc dù gã bây giờ đã sắp mất hết kiên nhẫn, muốn mau chóng tìm thấy đống vàng kia, nhưng gã vẫn cần Bạch Diệp Phi dẫn đường, cho nên không thể không nghe Bạch Diệp Phi. Anh muốn nói gì? Bạch Diệp Phi nghe vậy thì quay ra nói với Trần Hạo đứng phía sau A Vũ. Chua nhất, đưa bọn họ đi hang vàng trước. Sắc mặt A Vũ lập tức thay đổi. Anh muốn làm cái gì? Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với anh mà thôi. Hơn nữa, anh cũng biết tôi đánh không lại anh, có muốn làm cái gì cũng không có sức. Bạch Diệp Phi mỉm cười trả lời. A Vũ nghe vậy, suy nghĩ một lát mới quay ra nói với nhóm người phía sau. Đi theo bọn họ, trông nom cho kỹ vào. Trần Hạo có chút lo lắng cho Bạch Diệp Phi. Anh... Bạch Diệp Phi cười nhẹ, gật đầu với Trần Hạo. Đi đi, ở bên đó đợi anh là được. Trần Hạo không còn cách nào khác, chỉ đành phải đưa Kỳ Kỳ cùng với hai mươi mấy người của A Vũ đi về phía hàng vàng. Đợi đám người kia đi xa rồi, A Vũ tỏ thái độ mất kiên nhẫn, nói. Muốn nói cái gì? Nói mau lên. Bạch Diệp Phi chỉ xoay người ngồi xuống chỗ đầu ngã ba, còn ung dung lấy một bao thuốc từ trong túi của mình ra, rút một điếu thuốc đưa nó cho A Vũ. A Vũ cau mày. Tôi không hút thuốc. A Vũ rất sốt ruột. Gã vội vàng muốn đi đến chỗ hàng vàng, cho nên ánh mắt vẫn luôn hướng về phía mà đám người kia rời đi. Bạch Diệp Phi tự lấy cho mình một điếu, châm lửa rồi hít một hơi thuốc xong mới nói. Không vòng vo với anh nữa. Nói thật là, đợi đến lúc vào được hang vàng kia, anh cũng sẽ không tha cho chúng tôi, thậm chí là đám người dưới của anh. Anh cũng sẽ không tha. Tôi nói có đúng không? Tôi nói lời sẽ giữ... A Vũ lắc đầu định phủ nhận. Bạch Diệp Phi lạnh lùng cười chế nhạo. Anh không cần vội vàng phủ nhận, tôi cũng không phải kẻ ngốc. A Vũ im lặng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi, tiếp đó mới mở miệng nói. Vậy anh nói xem, phải làm thế nào anh mới tin tưởng tôi? Tôi muốn làm một cuộc giao dịch với anh. Bạch Diệp Phi nói. A Vũ nhìn Bạch Diệp Phi. Nói. Bạch Diệp Phi cười nói. Tôi có thể nói thật với anh, hang động bên trên kia quả thực có vàng. Không, phải nói là núi vàng, tương đương với trữ lượng vàng của một quốc gia nhỏ. A Vũ nghe đến câu cuối thì lập tức kích động hẳn lên. Trữ lượng vàng của một quốc gia nhỏ, vậy là bao nhiêu? Tiếp đó, Bạch Diệp Phi lại nói. Nhưng mà, chỗ đó cũng chỉ là một chút mà thôi. A Vũ sừng sốt. Một chút? Bạch Diệp Phi gật đầu. A Vũ nuốt một ngụm nước bọt, tim gã thì bắt đầu đập loạn xạ cả lên. Đó mới chỉ là một chút mà thôi, vậy tức là còn có nhiều vàng hơn thế nữa. Anh là muốn nói cho tôi, anh biết chỗ còn có nhiều vàng hơn thế nữa. A Vũ hỏi, Bạch Diệp Phi lại gật đầu. A Vũ thấy Bạch Diệp Phi gật đầu, lại như nghĩ đến cái gì, bèn nhìn về hướng con đường đi xuống kia. Bạch Diệp Phi thấy vậy, nói. Anh đoán không sai, chính là ở bên dưới này, chẳng qua là những cái bẫy ở bên dưới này càng khủng khiếp hơn mà thôi. A Vũ lập tức nói. Dẫn được, chỉ cần anh đưa tôi đến chỗ đựng số vàng kia, tôi tuyệt đối sẽ không giết anh. Bạch Diệp Phi từ tốn nói. Anh không giết tôi, đây là điều kiện cơ bản nhất mà tôi đưa ra, nhưng nó cũng không bao gồm tất cả các điều kiện của tôi. Bởi vì nếu như anh có thể lấy được chỗ vàng đó, anh sẽ trở thành người giàu nhất thế giới. Ngay cả đạo trưởng cũng không thể làm gì được anh. Anh thậm chí còn có thể tự xây dựng một quốc gia cho riêng mình. Tự xây dựng một quốc gia cho riêng mình, trở thành người thống trị của một quốc gia. Đây là một sự cám dỗ cực kỳ hấp dẫn. Đôi mắt của Ả Vũ bắt đầu sáng rực lên, trong đó ngập tràn sự khát vọng đối với quyền lực và tiền bạc. Bạch Diệp Phi có thể nhìn rõ dục vọng và dã tâm trong mắt gã. Lúc này, Bạch Diệp Phi mới nghiêm túc nói. Cho nên, một điều kiện khác của tôi là tôi muốn 1/3 số vàng này, 2/3 còn lại là của anh. Số vàng này vẫn đủ để khiến anh trở thành người giàu có nhất thế giới. Đến lúc đó, anh có thể không cần bán mạng cho đạo trưởng nữa. Đạo trưởng chắc chắn cũng sẽ tìm cách loại bỏ anh, nhưng chỉ dựa vào lời nói của mình thì anh hẳn sẽ không dễ dàng đối phó được với đạo trưởng. Cho nên, số 1/3 đưa cho tôi sẽ trở thành một đồng minh đáng tin cậy nhất của anh. Tôi nghĩ, so với đạo trưởng, thì anh hẳn sẽ càng yên tâm về tôi hơn. Nghe Bạch Diệp Phi nói xong, A Vũ cụp mắt xuống, nhưng sự cuồng nhiệt trong đáy mắt vẫn không hề giảm đi, chỉ thấy gã hỏi. Cho nên, anh muốn tôi phản bội đại sư huynh? Bạch Diệp Phi đột nhiên bật cười. Câu này anh nói sai rồi, đây không phải là tôi bảo anh phản bội, mà là anh buộc phải phản bội. Con người của đạo trưởng ra sao, anh hẳn là rõ nhất. Chẳng lẽ anh cho rằng khi gã ta lấy được số vàng này xong sẽ giữ lại mạng cho anh sao? Lời này vừa dứt, A Vũ đột nhiên bừng tỉnh. Quả thật là như vậy, A Vũ thực sự rất hiểu con người của đạo trưởng, cho nên gã biết đạo trưởng sau khi lấy được số vàng này chắc chắn sẽ không giữ lại mạng sống cho bất cứ người nào biết đến chuyện này. Cách đạo trưởng làm việc vẫn luôn tỉ mỉ và chuẩn xác, gã ta sẽ không để lại bất cứ điểm yếu nào để bị người ta nắm thóp. Nhìn gã ta trông có vẻ như không màng điều gì, nhưng thực tế, vì dục vọng của mình, gã ta có thể hy sinh tất cả mọi thứ, là một kẻ 10 phần lạnh lùng vô tình. A Vũ nhìn Bạch Diệp Phi, hỏi, vậy tại sao lại muốn lấy 1/3 số vàng? Bạch Diệp Phi thấy vậy, thở dài một cái. Tôi thực cũng muốn lấy hết, anh có cho tôi cơ hội này không? A Vũ nói, không. Bạch Diệp Phi mở hai tay ra. Thế không phải được rồi à? Cho nên tôi chỉ muốn lấy 1/3. Dù sao thì làm gì có ai không thích tiền. Mà mục đích lấy 1/3 này của tôi chẳng qua là để giữ mạng cho mình, sau đó sống yên ổn cho đến hết cuộc đời. Bởi vì tôi có 1/3 số vàng này thì mới có thực lực để trở thành đồng minh đáng tin cậy nhất của anh. Anh hẳn là biết cách cân nhắc sự nặng nhẹ. Tôi chính là lựa chọn phù hợp nhất. Hơn nữa, chỉ có anh và tôi biết được bí mật này, chúng ta đương nhiên phải cùng nhau giữ kín. Tôi tin là anh cũng sẽ không ngu ngốc đến mức nói ra, bởi vì chỉ cần một trong hai người chúng ta không giữ bí mật thì cả hai chúng ta đều sẽ phải chịu ảnh hưởng, không cần thiết. Anh cũng không cần phải thề thốt đảm bảo, loại thề thốt này vốn dĩ không đáng tin. Cho nên, tôi muốn 1/3 số vàng. À Vũ nghe vậy thì nhíu mày. Những gì Bạch Diệp Phi nói quả thực không sai. Nếu muốn chiếm hết số vàng này, mình cần phải có một đồng minh đáng tin cậy, nhưng mà gã có thể tìm người khác. Tuy nhiên, gã hẳn là rất khó để tin tưởng người khác không bán đứng gã. Dù gì thì số lượng vàng lớn như vậy, chẳng có ai là sẽ chịu ngồi yên cả. Cho nên, giống như những gì Bạch Diệp Phi vừa nói, anh ta mới là sự lựa chọn phù hợp nhất. Nhưng gã cũng không hề tin tưởng Bạch Diệp Phi. A Vũ nhìn Bạch Diệp Phi nói. Được, tôi đồng ý với anh. Bạch Diệp Phi nghe vậy mỉm cười. Vậy được, đi theo tôi dẫn đường. Nói xong, bèn leo xuống con đường đi phía dưới. A Vũ đi theo phía sau Bạch Diệp Phi, âm thầm cười lạnh. Tên Bạch Diệp Phi này quá là ngu xuẩn. Nhưng khi đến cửa hàng động thì Bạch Diệp Phi bỗng dừng lại, sắc mặt A Vũ khó coi. Anh lại muốn làm cái gì? Bạch Diệp Phi nghe vậy khẽ thở dài, quay đầu qua nói. Bởi vì tôi cảm thấy anh vẫn sẽ giết hết chúng tôi. Khuôn mặt A Vũ cứng ngắc lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tự nhiên, thái độ thể hiện ra sự bất đắc dĩ. Vậy tôi phải làm thế nào? Phải làm thế nào mới tin tôi đây? Hay là tôi moi tim ra cho anh xem nhé? Bạch Diệp Phi gật đầu. Như vậy cũng được. A Vũ đột nhiên nổi khùng lên. Đừng có lằng nhằng nữa. Không phải là anh đã lên kế hoạch hết rồi sao? Giống như anh nói, chờ anh ra, tôi không tìm được đồng minh nào phù hợp hơn cả. Bạch Diệp Phi suy nghĩ một chút mới nói. Quả thực là như vậy. A Vũ thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Cho nên mới nói, còn lo lắng gì nữa? Bạch Diệp Phi liếc nhìn A Vũ một cái, bất đắc dĩ thở dài, xoay người vừa đi vào bên trong hang động vừa nói. Vậy được rồi, vậy thì tôi đánh cược một lần. Mặc dù tôi là bị anh bắt ép tới đây, hy vọng anh có thể giữ được lời hứa. Đương nhiên, nếu như anh bị giết,

tất cả mọi người nhất thời đều ngây ra. Lựu đạn! Bạch Diệp Phi kinh ngạc. Cô kiếm ở đâu ra? Bọn họ nhất định không thể có lựu đạn được, nhưng Kỳ Kỳ chắc chắn cũng không thể có, vì vậy cô ta rốt cuộc kiếm ở đâu ra? A Vũ cười chua xót. Của lão Chu. Bạch Diệp Phi cầm nến. Lúc này, quyền chủ động lại rơi vào tay Kỳ Kỳ. Cô ta đã ấn khởi động, chỉ cần buông tay thì lựu đạn sẽ phát nổ. Đến lúc đó, đám người bọn họ sẽ không ai chạy thoát được. Bạch Diệp Phi bất đắc dĩ cười cười. Cô cần gì phải thế? Cô cũng sẽ chết cùng chúng tôi. Kỳ Kỳ vẫn bình tĩnh, chậm rãi nói. Nếu bí mật này bị người ngoài phát hiện ra, thì nhất định sẽ khiến thế giới rơi vào hỗn loạn. Vì vậy, bí mật này vĩnh viễn không được lộ ra ngoài. Chỉ là chết mà thôi, tôi không quan tâm. Bạch Diệp Phi cầm nến. A Vũ nhìn Kỳ Kỳ, mặt trắng bệch, gã lắp bắp mà khuyên nhủ. Sư muội, đừng bộp chộp, chúng ta sẽ có cách tốt hơn, đừng nghĩ quẩn nhiều thế. Trần Hạo lại không tin mà nói. Anh đừng tin cô ta còn trẻ như vậy, em không tin cô ta dám chết cùng chúng ta. Vừa dứt lời, Kỳ Kỳ đã buông tay. Cạch, lựu đạn rơi ra đất. Nhất thời, tất cả mọi người đều trợn mắt, nín thở. Kỳ Kỳ thật sự buông tay rồi. Thời khắc này, tất cả mọi người đều ngu người, đâu ra nhìn lựu đạn. Ngay sau đó, Bạch Dược Phi hoàn hồn đầu tiên. Đệt! Anh bò lên nhặt lấy quả lựu đạn rồi ném mạnh ra chỗ xa. Bùm! Lựu đạn phát nổ. Một trận chấn động dữ dội, những viên đá bắt đầu rơi xuống, lửa cùng khói do vụ nổ gây ra xông thẳng về phía bọn họ. Bạch Dược Phi tóm lấy Kỳ Kỳ, kéo cô ta vào con đường phía dưới. Trần Hạo và A Vũ cũng mau chóng đi theo. Luồng nhiệt nóng cháy cùng những viên đá trộn lẫn vào nhau lại thêm chấn động dữ dội khiến bọn họ không thể tiến lên trước được. Vì thế, Bạch Diệp Phi kéo Kỳ Kỳ xuống dưới, còn dùng hai tay che đầu cô ta, giúp cô ta không bị thương. Kỳ Kỳ rất có thể là em gái của Từ Lãng. Hơn nữa, ước muốn lớn nhất của Từ Lãng là tìm được em gái mình. Bạch Diệp Phi cũng đã hứa với Từ Lãng là sẽ giúp anh ta tìm em gái. Thật ra, Bạch Diệp Phi có thể mặc kệ Kỳ Kỳ, chuyện này là cô ta tự gây ra. Cho dù cô ta chết thì Từ Lãng cũng không nói gì được. Hơn nữa, nếu Bạch Diệp Phi không nói đến nốt ruồi ở lòng bàn chân của cô ta thì Từ Lãng cũng sẽ không biết chuyện anh đang làm hiện tại là hoàn toàn không cần thiết. Nhưng Bạch Diệp Phi biết Từ Lãng đi theo anh không làm sát thủ nữa, không phải vì tiền mà là vì chính anh. Từ Lãng thật sự coi anh là bạn, Bạch Diệp Phi cũng vậy. Vì thế, anh không thể giết Kỳ Kỳ được, bởi vì cô ta là em gái Từ Lãng. Không lâu sau, cả sơn động đều bị đá lấp kín. Lúc này, bọn họ thật sự bị nhốt rồi. Cũng may mà Bạch Diệp Phi phản ứng mau lẹ, vứt quả lựu đạn đi. Nếu không, bọn họ đã chết luôn rồi. Bạch Diệp Phi lắc lắc đầu bò lên, sau đó phát hiện ra Kỳ Kỳ ở phía dưới. Tư thế hiện tại của hai người có hơi lúng túng. Hai chân Bạch Diệp Phi tách ra, đè lên người cô ta. Hơn nữa, Kỳ Kỳ còn là con gái. May mà lúc này mọi người không chú ý, mà Kỳ Kỳ thì kinh ngạc. Cô ta không hiểu tại sao Bạch Diệp Phi lại bảo vệ cô ta như vậy, hơn nữa còn lấy tính mạng của mình ra để che chở cho cô ta. Tại sao? Bạch Diệp Phi không giải thích cho Kỳ Kỳ, mà chỉ quay đầu hỏi Trần Hạo. Chuột nhắt, cậu không sao chứ? Trần Hạo bò ra từ đống đất, lắc đầu nói. Em không sao, chỉ là đường đi bị lấp kín rồi. A Vũ cũng bỏ ra, không sao. Bạch Diệp Phi khẽ thở phào. Lúc này, Kỳ Kỳ đột nhiên hỏi. Tại sao lại cứu tôi? Bạch Diệp Phi lập tức nghiêng người, tránh khỏi cơ thể của Kỳ Kỳ, không quan tâm đến lời cô ta mà chỉ nói. Đi, cứ vào trước đã. Lối ra bị lấp kín, bọn họ không có công cụ, dùng tay đào cũng không thiết thực, vì thế không còn cách nào khác, không thể cứ ngồi đợi ở đây. Chỉ còn cách đi xuống dưới, ít nhất bên dưới rộng rãi hơn. A Vũ không tình nguyện quay lại. Dù sao, trong động vẫn còn một người đàn ông rất mạnh, nhưng hết cách chỉ đành đi vào. Người đàn ông nhìn đám Bạch Diệp Phi lại đến thì bất ngờ. Bạch Diệp Phi bất đắc dĩ nói. Lối đi bị sập rồi, không ra được. Người đàn ông nghe vậy thì khựng lại, sau đó bật cười. Có người nói chuyện với tôi rồi. Lúc ông ta nói chuyện thì ngắc ngứ, rõ ràng là khả năng ngôn ngữ có vấn đề. Thêm vài năm nữa, chức năng ngôn ngữ của ông ta sẽ bị thoái hóa. Người đàn ông vui vẻ vì có người ở cùng, Bạch Diệp Phi lại không như vậy. Anh không muốn ở đây, nhưng hiện tại không có cách nào khác. Đủ loại cảm xúc, u uất, chán nản, thất vọng, lạc lõng đan xen vào nhau, khiến Bạch Diệp Phi khó chịu đến cùng cực. Đám người tự tìm chỗ mà ngồi xuống nghỉ ngơi. Bạch Diệp Phi tự tìm một chỗ trống sạch sẽ mà ngồi xuống. Anh đang nghĩ phải làm gì mới có thể ra được. Đúng lúc này, Kỳ Kỳ tiến vào, ánh mắt nhìn Bạch Diệp Phi vừa nghi hoặc lại vừa lúng túng. Sau đó cô ta nói, Bạch Diệp Phi, tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không ở bên anh, tôi không muốn làm kẻ thứ ba. Bạch Diệp Phi ngẩn ngơ một lúc mới hiểu ra, sau đó cười lạnh. Tôi có thể vì một que củi như cô mà từ bỏ vợ mình à? Anh... Kỳ Kỳ cắn răng, không biết xấu hổ. Bạch Diệp Phi đắc ý. Bạch Diệp Phi cảm thấy mình phải giải thích chuyện này, nếu không cứ để hiểu lầm như vậy sẽ làm lỡ giờ người ta. Vì thế anh nói, nghe này, cô hiểu lầm rồi. Tôi hoàn toàn không có ý gì với cô cả. Cô hiểu chứ? Kỳ Kỳ trừng Bạch Diệp Phi định đấm cho anh phát. Nhưng cô ta nghĩ đến cả người mình không còn sức lực, đánh không lại Bạch Diệp Phi nên chỉ đành thôi. Bạch Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu, rút ra một điếu thuốc từ trong túi. Nói thật, lần này thật sự không ra được rồi. Kỳ Kỳ nghe xong, mặt trở nên trắng bệch. Không phải cô ta sợ chết, chỉ cần bí mật vĩnh viễn được chôn giấu thì cô ta không sao cả. Nhưng nơi này chỉ mình cô ta là con gái, những người khác đều là đàn ông. Nghĩ đến đây, cô ta cảm thấy hoảng loạn. Bạch Diệp Phi nhìn cô ta, dường như biết cô ta đang nghĩ đến chuyện gì. Anh suy nghĩ một lát rồi nói. Dù sao cũng không ra được, tôi nói thật với cô vậy. Chẳng phải cô hỏi tôi đã từng gặp anh trai cô chưa à? Kỳ Kỳ nghe đến đây thì lập tức nhìn anh, gấp gáp hỏi. Anh thật sự đã từng gặp, anh ấy ở đâu? Bạch Diệp Phi thản nhiên mỉm cười. Đã từng gặp, ở ngay đây. Kỳ Kỳ ngây ra, tiếp đó Bạch Diệp Phi nói. Chính là tôi. Không thể nào. Kỳ Kỳ cảm thấy Bạch Diệp Phi đang đùa giỡn cô ta. Cút mẹ anh đi. Bạch Diệp Phi lại cười nói. Tôi không nói dối. Biết vì sao không? Bởi vì tôi đã nhìn thấy hai nốt ruồi trên bàn chân cô rồi. Cô nghĩ lại mà xem. Có phải từ lúc tôi nhìn thấy nốt ruồi trên chân cô thì không làm khó cô, hơn nữa còn luôn bảo vệ cô không? Kỳ Kỳ nghe xong thì ngớ ngẩn. Cô ta nhớ lại cảnh trên thuyền ngày đó, lại nghĩ đến những chuyện sau đấy. Quả thực là như vậy. Nhưng Kỳ Kỳ vẫn không tin. Không, không thể nào. Anh là con trai Bạch Phân Bằng. Bạch Diệp Phi bật cười. Được rồi, không lừa cô nữa. Tôi thật sự không phải anh ruột của cô, nhưng tôi với anh cô là anh em. Cô hẳn cũng nên gọi tôi là anh chứ. Kỳ Kỳ khựng lại, vừa sốt ruột vừa mong chờ mà hỏi. Vậy anh tôi là ai? Lúc bọn họ rời xa thì Kỳ Kỳ mới 7 tuổi, mà Từ Lãng cũng mới 10 tuổi. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, hai người bọn họ cũng đều trưởng thành rồi. Cho dù đã từng gặp, cũng không nhận ra đối phương. Bạch Diệp Phi do dự một lát, cuối cùng lắc đầu. Thôi bỏ đi, cô cứ không biết thì hơn. Vì sao? Bạch Diệp Phi cười khổ. Anh cô và tôi là anh em tốt. Cô biết thân phận của anh ta rồi, có phản bội sư môn không? Hay là cô không phản bội mà giết tôi luôn? Anh cô sẽ không đồng ý. Khi Bạch Diệp Phi nói câu cuối cùng, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Kỳ Kỳ ngây ra. Bạch Diệp Phi bình thản nói. Chuyện này rất khó, nhưng cô bắt buộc phải lựa chọn. Vì thế, tôi thà một mình chịu đựng, cũng không muốn khiến hai người khó xử. Cô thấy sao? Kỳ Kỳ im lặng. Bạch Diệp Phi đưa cho cô ta một viên thuốc rồi nói. Uống đi. Tôi cho dù có chết, cũng sẽ bảo vệ em gái của anh ấy. Hơn nữa, tôi không muốn chiến đấu sinh tử với em gái của anh ấy. Kỳ Kỳ nhìn viên thuốc, cuối cùng vẫn cầm lên uống. Việc này là cô ta tự chọn. Lần đầu tiên cô ta chủ động uống viên thuốc này. Như Bạch Diệp Phi nói, có một số chuyện không biết mới là tốt nhất. Lúc này, dầm một tiếng, A Vũ đạp mở cánh cửa sắt. A Vũ cười gằn tiến vào. Thằng nhãi, thuốc của mày mất tác dụng rồi. Thực lực của ông đấy trở lại rồi. Ha ha ha ha. Bạch Diệp Phi và Kỳ Kỳ nhìn gã. Bạch Diệp Phi hỏi. Mày muốn làm gì? Giết chết mày. A Vũ độc địa nói. Bạch Diệp Phi nghe vậy thì nhìn A Vũ như một thằng ngu. A Vũ cười dữ tợn mà đi đến trước mặt Bạch Diệp Phi. Thằng nhãi, hôm nay ông đấy sẽ giết mày. Mẹ nó, mày dám uy hiếp tao à? Nói xong, A Vũ giơ tay muốn đấm Bạch Diệp Phi. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện. Dầm! Trong chớp mắt, A Vũ bị đánh văng đâm thẳng vào lớp sắt trên tường, rồi rơi xuống đất. Bịch! Cảnh tượng vẫn y như vậy. A Vũ vừa giơ tay, đã mau chóng bị người đàn ông đạp bay, thậm chí còn nôn ra máu. Gã cảm thấy mình đã khôi phục sức lực, cho rằng bản thân có thể báo thù rồi. Cái cảm giác tràn đầy khát vọng ấy lần nữa trở lại, khiến gã mất đi lý trí. Gã đắc ý đến tìm Bạch Diệp Phi, còn muốn giết anh. Nhưng vì quá đắc ý mà gã quên mất người đàn ông thần kinh vô cùng mạnh mẽ đó. Bạch Diệp Phi đi đến, khom người trước mặt A Vũ, nghi hoặc. Tao nói này, rốt cuộc mày nghĩ thế nào vậy? Máu chảy ra từ khóe miệng A Vũ, gã khó nhọc nói. Tao quên mất ông ta. Bạch Diệp Phi cầm nến. Hay lắm, người anh em. Bạch Diệp Phi vỗ vỗ mặt gã, rồi cầm một viên thuốc nhét vào miệng gã. Sau khi Bạch Diệp Phi đứng lên, người đàn ông túm lấy cổ tay anh như lúc trước, sau đó ngắc ngứ nói. Theo tôi. Người đàn ông đưa Bạch Diệp Phi đến phòng phơi hoa quả, sau đó phấn khởi nói. Tôi nhớ ra, tôi là ai rồi? Bạch Diệp Phi hơi kinh ngạc, hỏi. Vậy, ông là... Người đàn ông có thực lực như vậy thì nhất định là một người có tiếng tăm. Chỉ cần biết ông ta tên gì, khi ra ngoài có thể tra được ông ta là ai, rốt cuộc là người tốt hay người xấu. Nhưng bây giờ làm sao đi ra được mới là vấn đề. Vì thế, cho dù ông ta là ai, cũng gần như không có ý nghĩa gì cả. Bạch Diệp Phi đột nhiên không còn kích động nữa. Người đàn ông rất phấn khích mà nói. Tôi tên là Sa Phi Dương, bọn họ đều gọi tôi là ông Sa. Sa Phi Dương, ông Sa. Hai tên gọi này khiến Bạch Diệp Phi cảm thấy quen thuộc, dường như đã từng nghe đến, nhưng anh lại không nhớ ra. Bạch Diệp Phi đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy âm thanh. Lạch cạch. Bạch Diệp Phi lập tức nhìn sang thì thấy Sa Phi Dương đang quỳ trên sàn, sau đó tách sàn nhà ra. Bạch Diệp Phi sững lại, thế mà cũng tách ra được. Cậu xem. Sa Phi Dương chỉ vào sàn nhà, bảo Bạch Diệp Phi đến nhìn xem. Bạch Diệp Phi vừa nhìn thì kinh ngạc, thế mà có một lối đi. Sa Phi Dương nói với Bạch Diệp Phi. Chẳng có ai đến đây, nên tôi muốn giữ các cậu lại. Nhưng thôi vậy, các cậu đi đi. Bạch Diệp Phi vô cùng kinh ngạc. Anh biết Sa Phi Dương đã ở đây hơn 10 năm rồi. Đã thế, nơi này còn kín như bưng, ai cũng sẽ phát điên. Nhưng ông ta vẫn kiên trì. Rốt cuộc phải có niềm tin mãnh liệt đến mức nào mới có thể kiên trì được. Bạch Diệp Phi cũng có thể hiểu được tâm trạng muốn giữ bọn họ lại của Sa Phi Dương. Anh suy nghĩ một lát, sau đó lấy một viên thuốc đưa cho ông ta, nói. Chú cứ giữ người đó lại mà giải sầu, tôi sẽ sớm quay lại đưa chú ra ngoài. Sa Phi Dương nhận viên thuốc, cười khúc khích. Tiếp đó, Bạch Diệp Phi đưa Trần Hạo và Kỳ Kỳ vào thông đạo rồi rời đi. Sau khi bọn họ đi rồi, Sa Phi Dương lại đặt sàn nhà lại. Lối đi này tốt hơn con đường mà bọn họ đến nhiều, bởi vì bọn họ có người rất cao, cũng không cần phải bò, có thể đứng thẳng mà đi. Sau khi đi được một đoạn, thì bọn họ đến một khoảng đất trống, trên đó đặt rất nhiều vũ khí không rõ tên. Ba người vừa kinh ngạc vừa tò mò. Bạch Diệp Phi đi đến nhìn thì lập tức hiểu ra. Những khí giới này dùng để vận chuyển đồ vật, mở núi. Lúc đầu, Bạch Diệp Phi không quá để ý, nhưng lúc anh đang định đi tiếp thì lại đột nhiên nghĩ đến gì đó. Vì thế, anh gọi Trần Hạo đến, tìm một lát thì quả đúng thấy được thùng dầu. Do được đóng gói tốt nên dầu bên trong chưa bị bốc hơi. Tiếp đó, bọn họ dùng các thùng dầu nhỏ rót dầu ở hai thùng to sang. Khi bọn họ ra đến cửa thì nhìn thấy một sơn động tràn ngập các loại cỏ dại. Ra đến ngoài đã thấy được trời xanh mây trắng. Nhưng Bạch Diệp Phi cảm thấy rất khó hiểu. Một sơn động lớn thế này tại sao không có ai phát hiện ra? Sau đó, anh quay đầu lại nhìn. Vừa nhìn một cái, anh đã ngây người. Thứ anh nhìn thấy không phải là hàng núi mà là một vách núi mọc đầy cỏ dại. Trần Hạo kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Kỳ Kỳ lại rất bình tĩnh, chậm rãi nói. Có gì phải kinh ngạc? Thuật che mắt cấp cao trong phong thủy, sư phụ của tôi cũng làm được. Bạch Diệp Phi lại ngây ra, không phải vì thuật che mắt cấp cao mà là vì phong thủy. Anh nhớ ra mình đã từng nghe đến Sa Phi Dương ở đâu. Anh còn nhớ lần đầu tiên Ngô Quế Hương tìm anh đã nói. Bà đưa anh đi là vì ông Sa từng phán rằng trong hai đứa con nhất định có một đứa phải chết non.